Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt chết lặng, Tô Hồ đối với tin tức này cũng không phản ứng chút nào. Không biết là quá hưng phấn đến quá độ rồi, hay là tim anh đã chết. Em họ, Tiểu Mạn đã trở lại. Trần Tử Cường vui mừng kêu lên. Cô ấy thực sự đã trở lại. Đi ra ngoài. Trương Câu vẫn là một câu này, nhưng thái độ lại nhã nhặn rất nhiều. Cuộc sống khổ của mày sắp kết thúc. Trần Tử Cường lại bồi thêm một câu. Cuộc sống khổ của chúng ta cũng đã kết thúc. Ngay sau đó Đỗ Cẩn cười nói. Tôi muốn đi tìm cứu tinh của tôi. Nghĩa là Đỗ Cẩn còn chưa có đụng phải Bành Tiểu Mạn, vừa mới bước ra văn phòng của Trương Câu. Ngay lập tức liền bị một người kéo vào văn phòng của chính mình, đồng thời còn khóa cửa lại. Cô biết là Lập Quốc Uy, bởi vì người bình thường không thể nào dễ dàng đi vào cao ốc văn phòng của tập đoàn Trương Thị được, mà anh ta quen với bảo vệ. Huống chi cô cũng không nghĩ, ngoại trừ anh ta ra, còn có ai dám kiêu ngạo như vậy, cuồng vọng như vậy. Và suy đoán của cô thực sự cũng không sai. Lập Quốc Uy trải qua một phen thiên nhân giao chiến, sau khi từ chối hơn 10 tháng mới làm ra hành động cầu xin tha thứ. Anh phát hiện mình thật sự không thể không có Đỗ Cẩn. Nhưng khi anh thấy Đỗ Cẩn thì anh lại bị sợ hết hồn. Váy dài tới gối, cúc áo sơ mi được cài tới cổ họng, một chút xíu da thịt ở cổ cũng không có lộ ra. Trên mặt cũng không xoa son phấn, chỉ trừ một chút son hồng màu nhạt trên môi. Tóc cũng buộc thành đuôi ngựa, nhìn cô tự như cái lão sửa nữ thư ký. Đỗ Cẩn, thiếu chút nữa ngay cả tròng mắt của anh cũng rớt ra. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Anh tới làm gì? Cô lạnh lùng hỏi. Sao cô? Anh chỉ bộ dáng của cô. Tôi chính là bộ dạng này. Cô là hồi phục cách ăn mặc ban đầu. Đây chính là tôi. Nhưng là... Anh không thể nào lập tức phản ứng kịp. Nếu như anh muốn chính là một nữ thần gợi cảm, một báu vật giống như là kỹ nữ, vậy anh tìm sai người rồi. Tôi là thích mình như vậy. Tôi không muốn vì anh hoặc bất kể người nào mà thay đổi. Bây giờ anh rõ ràng rồi chứ. Cô tự tin đối mặt với anh. Cô không muốn làm người phụ nữ cá tính xinh đẹp. Đó không phải là con người thật của tôi. Đỗ Cẩn nhìn thẳng anh. Tôi chỉ là muốn cho anh một người phụ nữ anh muốn. Nhưng cô có thực lực đó. Anh sẽ không thể yêu tôi thế này sao? Cô chỉ mình bây giờ. Anh không thể nào cùng người phụ nữ như thế trải qua cả đời. Lão cô y dường như từ từ hiểu được Đỗ Cẩn muốn nói cho anh biết cái gì đó. Cô đi tới trước mặt của anh, nắm lên một bàn tay của anh, đem bàn tay của anh đặt trước ngực của mình, lấy ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình cảm nhìn anh. Thứ thực sự quan trọng là ở chỗ này, cô nhẹ giọng nói. Đỗ Cẩn, anh đã hiểu. Bề ngoài chỉ là một biểu hiện giả dối, ai cũng có thể trở thành mỹ nữ. Tôi không phải chỉ thích mỹ nữ. Anh giải thích. Hơn nữa giữa người với người quan trọng nhất là hiểu rõ lẫn nhau. Anh gật đầu tán thành. Sự cuộc hoàn toàn rõ ràng Đỗ Cẩn là đang cho anh một bài học. Nếu như anh yêu tôi, anh muốn kết hôn với tôi, như vậy sẽ cùng anh trải qua cả đời chính là. Lúc này đứng ở trước mặt của anh, bộ dạng cũ kỹ này của tôi đây. Về sau tôi sẽ không đem thời gian cùng sinh lực lãng phí ở ăn mặc, ở trang điểm. Đỗ Cẩn lại nói thẳng cho anh biết. Anh có thể trở về suy nghĩ một tháng nữa. Không. Đột nhiên Lập Cô Y nắm lên tay của cô, tương tự cũng đem bàn tay của cô áp vào trong tim của mình. Không cần suy nghĩ. Cô Y, cô trăm mối cảm xúc ngột ngàng gọi. Tôi liền yêu cô như vậy. Không phải là anh nhất thời bị váng đầu. Tôi liền muốn kết hôn với cô thế này. Anh sẽ không nhất thời lại kích động, hoặc là nhất thời xúc động. Sau khi đi qua bỗng nhiên cảm thấy vô vị không có gì lạ, nhạt nhẽo không thú vị, lại muốn bỏ hay sao? Đỗ Cẩn trước tiên là nói ra phiền não của cô. Tôi sẽ không bỏ mẹ của các con tôi. Lập Cô Y nghiêm chỉnh nói với cô. Hơn nữa tôi làm thế nào cũng không thể cưới một con hoa hồ điệp về nhà. Anh sợ mình chống đỡ không được. Không, là sợ cô không ở yên trong nhà. Tôi mới không ở yên trong nhà. Cho nên cô sẽ không hoài niệm ăn mặc kia, phải xinh đẹp, bị đàn ông nhìn lòng lòng. Cô sống bị nhận trọng đãi. Anh cười hỏi cô. Tôi một chút cũng không có hoài niệm cái lại cuộc sống từng có này là đủ rồi. Cô thể hiện một cái vẻ mặt hài lòng. Đỗ Cẩn. Lão cô y đột nhiên cảm thấy mình sắp dục hỏa phần thân. Thật lâu. Hiện tại tôi muốn cởi ra từng nút áo sơ mi của cô. Tôi muốn phủ biến. Nơi này là văn phòng. Đỗ Cẩn đỏ bừng mặt. Tôi không quan tâm. anh cũng thực sự bắt đầu động thủ rồi. Chỉ có điều cũng tại lúc này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net